Thời không hỗn loạn, chương 79, biến cố. Góc truyện audio.com. Chấm, chào mừng tân chấp sự kiếm thánh. Phía sau Satoshi, hai người bạn cũng lâm vào ngốc trệ. Không ngờ cứ như vậy mà chết. Thật sự có chút không cam lòng. Tiến sĩ bên cạnh vừa mới định mở miệng cầu tình thì chợt cảm nhận được không khí xung quanh đọng lại. Hắn gian nan nuốt ngụm nước bọt nhìn lấy thân ảnh bình tĩnh. Uy nghiêm trên vương tọa giữa không trung. Đám người cũng trầm mặc. Bọn họ là thật sợ In. Tra tấn, tử hình mà nói ra không chút dao động. Tâm tình vẫn bình tĩnh cứ như là việc đương nhiên không đáng kể. Đồng thời cũng nghĩ đến vận mệnh bản thân mà bi ai. Đám người Satoshi được lôi lên đài hành hình sau khi đám nghị viên bị treo lên. Cả quá trình đều được tường thuật trực tiếp trên phạm vi toàn thế giới. Lấy đó làm cảnh cáo. Khung cảnh từ chỗ các nghị viên bị treo lên chuyển sang trên đài hành hình. Lúc này ba người nhóm Satoshi đang bị cột lại trên một cây gỗ hình chữ thập. Hai tay giang ra cố định lại. Lúc này tiếng thuyết minh vang lên. Tiếp theo là Satoshi và đồng bạn, kẻ đã phạm vào tội khiêu khích Thiên Long Nhân, án lấy xử tội tùng xẻo, ngay lập tức chấp hành. Lúc này, trên phạm vi toàn thế giới, đám người vừa bị trục xuất khỏi thứ nguyên không gian sau đó bị quân đội thế giới hải tặc quản chế lại đang mở to đôi mắt nhìn lên hình ảnh. Được truyền trực tiếp đến từ đài tử hình ở thành phố Z, ai nấy đều không khỏi bàng hoàng. Sợ hãi, tâm tình bi quan, một mảnh tương lai mịt mờ. Bất chợt, một người đàn ông trung niên với vẻ mặt ôn hòa, cao chừng 1m65, khoác trên người áo bào dài có thêu lấy ra huy giọng nói trầm thấp như lẩm bẩm. Không thể nào, nhóm Satoshi luôn rất lễ phép mà. Làm sao lại khiêu khích đám kia? Người đàn ông trung niên này chính là Yoshihiro Washida, gia chủ gia tộc Washida. Một trong những gia tộc huấn luyện Pokemon từ xa xưa truyền lại đến giờ đã được rất nhiều đời. Đã từng thi đấu Pokemon với Satoshi. Sau đó tặng cho cậu nhóc gia huy minh chứng cho việc đã vượt qua một phần chặn đường trong hành trình trở thành nhà vô địch huấn luyện Pokemon. Tuy rằng không biết Thiên Long Nhân là ai nhưng thông qua âm điệu lẫn cách xưng hô và hình thức xử phạt nặng như vậy thì hắn đoán chắc chắn Thiên Long Nhân là một đám quý tộc hoặc là tầng lớp cầm quyền của thế giới hải tặc kia. Địa vị rất cao, mà một thế giới với chiến lực mạnh mẽ đã xâm chiếm và thuộc địa rất nhiều thế giới thì đám người cầm quyền chắc chắn rất tôn quý. Chiến lực nắm trong tay rất lớn. Bây giờ Satoshi lại phạm vào thì chắc chắn không cứu được. Cho dù muốn cứu cũng không kịp. Hai bên cách xa nhau quá nhiều. Đến nơi món ăn đều đã lạnh. Satoshi cùng nhóm bạn cũng không biết chết bao nhiêu lần. Quảng cáo. Cùng lúc đó, ở trong đền thờ thuộc vùng núi phía đông, một người phụ nữ với mái tóc tím, trên người khoác áo choàng dài có nón trùm đầu. Phía trên có một số ký hiệu hỗn loạn không có trật tự. Quy tắc gì? Ánh mắt nàng nhìn chăm vào thân ảnh Satoshi trên màn hình. Ánh mắt nàng tràn đầy lo lắng và ẩn chứa đôi chút nhu hòa. Hai giây sau, dường như đã quyết định gì đó. Nàng nhanh chóng đi vào đền thờ. Đứng trước bệ thờ, nàng khuỵu gối xuống ngồi quỳ. Hai tay giao nhau. Đầu cúi xuống bắt đầu tụng niệm, dường như đang cầu khẩn ai đó với một thứ tiếng rất kỳ lạ. Hỗn loạn, Gorokspoko Hatka Mauman Beik Hat Âm Rototuna Mánh Ngoa Đa Axia Lai Wak Nap Xúc Lok KVS Apu Ao Moa Noan. Mánh Hanus, không thuộc về không gian này Giratina, kẻ nắm giữ thế giới hỗn mang. Miasu Meniu Mankiche Ls Avis Mabeik Baviak Nangsu Wisiui Manso Bamni Basji Menius Rotsiji Sibis Nguyu Biziu. Ta, tín đồ thành kính của ngài, đời đời là người thờ phụng Legendary Pokemon. Mẹ nhu na gờ ích ăn bà wow bốp hoài bạc si bà yùa nạ yò à wow và wớt nắp sò yò ra cua ớt nà wớt a ka a hát gờ e ta y wà ô ư áp y dâu ra cua a cua gì ra ki úp mà hát a bu óc a lát na. Ta nguyện dùng sinh mạng hiến tế cho ngài để đổi lấy sự cứu trợ của ngài dành cho con trai ta. Kẻ mang huyết mạch truyền đời. Thanh âm hỗn loạn của nàng lan truyền xung quanh không gian. Lời cầu nguyện vừa dứt, ánh sáng trên tế đàn lóe lên rồi tắt. Cùng với đó là thân ảnh nàng cũng biến mất theo như chưa từng xuất hiện trên thế giới này. Bên trong không gian vặn vẹo đầy hỗn loạn, một sinh vật quái dị thân hình dài như rắn. Xung quanh là các gai nhọn, phía trên lưng dài ra 6 chiếc móng vuốt dài nhằng bất quy tắc. Trên đầu bao vây lấy các khớp vàng như nửa giáp bao bọc. Bất chợt ánh mắt nó mở ra, bên tai nghiêng nghiêng dường như đang lắng nghe gì đó. Cảm ứng mấy giây sau nó gật đầu, miệng nó lẩm bẩm, không ngờ bộ tộc này lại còn sống sót, không phải là đã bị hủy diệt rồi sao? Còn nữa, người của bộ tộc này lại có con với kẻ mang huyết mạch truyền đời. Thú vị, một kẻ vừa mang huyết mạch quyến giả thần linh vừa mang huyết mạch độc thần kẻ phản nghịch. Nói rồi miệng nó mở ra, một quả cầu năng lượng to lớn hiện lên, bên trong từng dòng năng lượng vặn vẹo, chuyển động hỗn loạn, nó nhắm chuẩn lấy một phương hướng, nơi đó có một cậu nhóc đang bị cột chặt trên thập tự giá chờ bị tươi sống cắt từng lát đến chết mà phun ra. Quảng cáo, đám quần chúng trên thế giới xem lấy cảnh xử quyết Satoshi thì ai nấy đều căm phẫn trong lòng nhưng không dám phản kháng. Bên cạnh bọn họ còn đứng lấy rất nhiều binh lính thế giới hải tặc với vũ khí trên tay đang nhìn chăm chăm bọn họ. Hiện giờ ai mà dám gây chuyện thì chắc chắn sẽ bị đánh thành tổ ong. Đang lúc một tên lính mang thanh dao sắc nhọn lóe lên hàn quang tới gần thì dị biến nổi lên. Một lỗ đen hỗn loạn xuất hiện phía sau nuốt mất Satoshi vào bên trong. Trên vương tỏa. In đang nhìn lấy đài hình hình thì dường như cảm nhận được gì đó. Nắm tay hắn hiện lên vòng sáng trắng. Một quyền nện về phía trước. Nơi nắm đấm đi qua không gian hiện lên từng vết nứt như sắp vỡ vụn. Luồng sóng chấn động lướt đi đến đâu không gian hiện lên nứt vỡ đến đó đánh thẳng vào hắc động vừa hiện lên trên đài tử hình. Lúc này hắc động đã khép lại gần hết. Bên trong truyền ra tiếng giống giận to lớn dường như dã thú bị thương. Lông mày In trao lại một chút rồi giãn ra. Miệng khẽ nhếch lên, cuối cùng vẫn là được cứu. Thì ra là vậy, mặc dù In không biết là ai cứu. Tuy nhiên hắn cảm nhận được sự hiện diện của Giratina. Cũng cảm giác đòn đánh của mình đã đánh trúng được chỉ là không biết nặng nhẹ thế nào mà thôi. Hắn quay mắt nhìn sang tiến sĩ. Người sau thấy hắn nhìn thì ứa ra mồ hôi sợ hắn giận chó đáng mèo giải thích. Thưa, điện hạ, đó không phải là ta cũng không biết là gì. Đám người còn lại thì nuốt nước miếng. Một tiếng động cũng không dám. Bọn họ bây giờ mới trực quan hiểu được chiến lực cao cấp là như thế nào. Cũng càng sợ hãi vị điện hạ này. Không những có được địa vị cao mà thực lực khủng khiếp như thế. Đây nào phải là loài người. Pokemon cũng không làm được đi. Cho dù Pokemon, không, Pokemon huyền thoại gặp được người như vị điện hạ này thì chỉ có một con đường chết. Dù sao không gian đều bị đánh vỡ. Chỉ đơn giản một quyền liền đánh vỡ không gian. Nếu đánh lên người thì không chết cũng nửa tàn. Tuyệt đối không có chuyện sống tốt. In quét mắt nhìn mọi người thấy ai nấy đều có vẻ không biết thì cũng không hỏi thêm. Ánh mắt nhìn về bộ ba Pokemon huyền thoại đờ nác bị khí độc. Hạn hán, lũ bùn, bão tuyết canh chừng. Palkia thấy hắn nhìn đền thì cất lên tiếng nói. Quảng cáo, đây không phải là bọn ta làm. Đây là một người khác. Không, là thần thú khác. Nó không thuộc về trận doanh chúng ta. Nói rồi nó dường như sợ In không hiểu nên tiếp tục giải thích. Nó là Giratina được sinh ra cùng lúc với ta và Dayaga bởi Arcus. Tuy nhiên vì bản tính hung bạo, Nó bị trục xuất sang thế giới hỗn mang. Có người từng nhìn thấy Giratina ở một nghĩa địa cổ xưa. Người dân ở cõi bên này hầu như đã quên đi những chuyện kể về Pokemon huyền thoại này. Người ta cho rằng thế giới của Giratina sống đảo ngược với thế giới của chúng ta. Nơi thường thức bị bóp méo biến dạng thành những điều lạ lẫm. Tại đây, nó âm thầm dõi theo thế giới cũ. Giratina ở thế giới hỗn mang hình dạng khác với khi ở thế giới bên này. Nó uốn duỗi cơ thể để di chuyển. Ở thế giới hỗn mang, cánh của nó tách làm sáu. Còn các chân biến thành gai nhọn. Vừa rồi là nó mở ra lỗ hổng thế giới hỗn mang để cứu lấy cậu nhóc Satoshi kia. Còn lý do thì thật sự là ta không biết. Lúc trước sau khi trục xuất nó sang thế giới hỗn mang thì chúng ta đã không còn quan tâm đến nó. Chỉ biết rằng nó vẫn hay nhìn xem thế giới này và tìm kiếm cơ hội để trở về hiện thực. In nghe lời nó nói thì lâm vào trầm tư. Thú thật là hắn cũng có chút nghĩ không ra nhân vật chính Quang Hoàng lại mạnh đến thế. Đến mức Giratina chấp nhận mạo hiểm để cứu lấy Satoshi. Dường như chưa hoàn thành mộng tưởng thì sẽ không chết. Luôn có được thế giới che chở theo một cách nào đó. Thậm chí đến tận bây giờ In vẫn hoài nghi Luffy chưa chết mà còn sống núp ở nơi nào đó cày quái luyện cấp. Đợi đầy cấp có cơ hội sẽ quay lại trả thù. Hắn nhìn lấy Arcus, Dayaga và Palkia mở miệng. Có cách nào vào bên trong hoặc đem bọn họ ra sao? In không có khả năng lưu lại kẻ thù có tiềm lực mạnh mẽ. Hắn luôn luôn tôn chỉ là diệt cỏ phải đào sâu ba trượng đất mà diệt tận gốc rễ. Huống chi là kẻ địch không có giá trị lợi dụng. Nghe hắn hỏi xong, lần này Arcus lên tiếng trả lời. Có cách vào bên trong. Đó là bị chúng ta hợp lực trục xuất vào thế giới hỗn mang. Tuy nhiên cách về thì chúng ta không biết. Còn đem bọn họ ra thì chúng ta cũng không có cách. Chỉ mở được một chiều. Đây là không gian không nằm trong sự khống chế của chúng ta. Nó thuộc về kẻ có quyền năng hỗn loạn. In nghe vậy thì gật đầu không nói. Trong lòng hiện lên một chút đáp án. Có lẽ về sau còn cần phải có mấy cái thí nghiệm để nghiệm chứng đáp án của hắn. Cách chương.